Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 607, Dạ Hắc Phong Cao giết người đêm. Thật sự là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thiếu nữ kia nghe xong lập tức liền xù lông lên. Nàng thế nhưng là từ nhỏ sinh trưởng tại hoàng hậu nương nương dưới cánh chim tuyệt đại thiên kiêu. Thân phận tôn quý, dĩ vãng ai nhìn thấy tự mình không đều là rất cung kính nàng tại trong vòng ngàn năm tấn thăng tịch. Địa bá chủ, đã là thiên tài bên trong thiên tài. So với ngàn vạn năm thọ linh, nàng cái tuổi này lúc nào cũng không thể nói là lão a thiếu nữ chưa từng có nghĩ đến mặt mày của mình nguyệt mạo lại có một ngày cũng sẽ cùng lão nhắc lên quan hệ, mà lại ở bên ngoài nói một cái mỹ thiếu nữ lão. Đơn giản chính là xúc động nàng không được xúc động nghịch lân thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, ôn nhu ấm áp khí tức lập tức trở nên băng lãnh thấu xương như đao. Hàm răng mài phong nhanh, âm trầm hoặc phong như là nữ ma đầu. Vương Đông, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ta lão đúng hay không? Ngươi cái gì thẩm mỹ a? Ngươi cái gì sức phán đoán a? Ngươi cái gì phong cách a? Còn nói ngươi là thập đại vương thể tuyệt thế thiên kiêu? Ta nhìn chính là cái con mắt sinh trưởng ở trên mông có mắt không tròng thiểu năng. Não tàn, ngốc thiếu, cũng dám nói ta lão. Ngươi nhìn ta này ngực, nhiều rất ngươi nhìn ta eo, nhiều tinh tế ngươi nhìn ta phong tình, nở nang mượt mà ngươi xem một chút hai chân, thon dài thẳng tắp nhìn xem hai chân của ta, óng ứng ngọc nhuận, ngươi có thể hay không thưởng thức a? Lão bà có ta loại này da thịt sao? Thổi qua liền phá. Lão bà có ta ở đây loại này đôi mắt sao? Thu thủy hoành hoàng. Lão bà có ta như vậy thủy linh sao? Vừa bấm đều có thể xuất thủy đến. Thiếu nữ như là bão nổi hổ cái, vén tay áo lên đến thơm ngọt nước bọt hung hăng phun tung tóe. Xanh thảm ngón tay ngọc tất cả nhanh lên một chút tại Vương Đông trên mặt. Đã sớm phát điên, Vương Đông lại là tốt tính. Một mặt chất phác, mang theo nụ cười thật thà, gắng chịu nhục đợi đến thiếu nữ phát tiết đủ rồi. Vương Đông mới từ thong dong cho nói một câu triệt để làm cho đối phương xù lông tuyệt mệnh một kích. A bà, ta mới 20 tuổi. A bà ngươi đây. Thiếu nữ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như đồng cảm nhận lấy 10 vạn điểm ác ý nhục nhã. Ngập trời bạo kích, lập tức thẹn quá hóa giận, cuồng loạn phất ống tay áo một cái. Ngươi cút cho ta, mau mau cút, được rồi. Vương Đông lại là như được đại xá, bị cái kia tay áo nhấc lên làn gió thơm quyển ra hơn trăm dặm, phóng qua cửu trọng cung khuyết. Hắn cười hắc hắc, tung người một cái đã đến nơi xa. Ngay sau đó chim tước huýt dài, một cỗ cửu tước liễn xa hướng phía Thiên Cương Vương phủ phương vị liền phá không mà đi. Khoảng cách Khôn Ninh cung mấy trăm vạn dặm xa, có thủ vệ xâm nghiêm Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, hoàng kim ngói lưu ly phối hợp màu son thành cung, bàng bạc đại khí, một viên ngói một viên gạch, một cọng cỏ một màn đều có tiềm long thăng thiên hiện ra. Đây là thái tử Đông Cung. Giờ phút này Đông Cung một chỗ đại điện bị trùng điệp trận pháp cấm chế, kết giới bao phủ, che đậy. Bên trong từng cái điêu long ghế báu đầu trên ngồi từng cái khí tức ngập trời, thật lớn cường giả, có nam có nữ, từng cái thân mang long bào, phượng bào, cổn phục, mang theo tử kim quan, hoàng kim quan, thông thiên quan, lưng đeo mỹ ngọc, chụp lấy kim chụp ngọc khóa, tôn quý hoa mỹ, đây đều là hoàng thất cường giả chính giữa một tòa ấu long bảo tòa. Phía trên ngồi ngay thẳng Thái tử Điện Hạ Khương Trần, bên tay trái vị thứ nhất chính là Đức Cao Vọng Trọng Bát Hiền Vương. Hiện tại đại điện bên trong bầu không khí có chút kiềm chế cùng ngưng trọng. Tiện nhân kia, đơn giản quá phận, những năm này không những độc tài đại quyền, bài xích đối lập, giết hại trung lương, đem quá con cháu mà làm cho đi hướng trốn xa, bây giờ lại muốn đào chân tường. Đem Hắc Thủ rời khỏi Thiên Cương Vương trong phủ đi, một vị sắc mặt khinh cuồng trung niên nhân. Nổi giận phừng phừng, cuồng dã kiêu ngạo, một trường dung ra hư không vết rách. Đơn giản khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhất định phải giáo huấn một chút cái này tiện tì, vương đệ nói hay lắm, trong thiên hạ người nào không biết Thiên Cương Vương phủ cùng ta hoàng thất quan hệ. Cái kia Vương Đông thế nhưng là cực phẩm bạch hổ huyết mạch cùng vương thể kết hợp một thân tuyên. Cổ kỳ tài, tương lai tất thành đại khí, bên cạnh một người tiếp lời. Nhíu mày lại nhiệt huyết như trường thương kinh lan. Không bao lâu hắn tất nhiên sẽ trưởng thành đến Vương Thiên Cương loại trình độ đó. Nhất định là thái tử hiền chất phụ tá đắc lực nàng như thế ra tay. Hiển nhiên chính là muốn chạm ta căn cơ, họ Tiêu nương môn lòng lang dạ thú rõ rành rành. Rất rõ ràng là ngấp nghé ta Khương gia xã tắc Giang Sơn. Muốn bắt trước Thiên Bảo nữ hoàng tiến hành, lúc trước ta liền khuyên hoàng huynh không muốn lập hắn làm về sau, nhưng không biết này hồ mị tử dùng cái gì yêu pháp. Vậy mà đem hoàng huynh mê năm mê ba đảo, điên đảo tâm thần. Đến một vị hoàng thất thân vương nộ nói rằng, tương đương không cam lòng, ngươi xem một chút, lúc này mới bao nhiêu năm a, chúng ta hoàng thất liền bị đánh ép thành dạng này, chẳng lẽ thiên hạ này muốn họ Tiêu hay sao? Mấy vị vương đệ nói không sai, cái kia Tiêu gia tiện tì làm đích thật quá phận, tướng ăn khó coi, chúng ta thân là Khương gia tử tôn hậu duệ. Trong thân thể chảy xuôi vũ vương nhiệt huyết, cũng là thời điểm cho nàng chút giáo huấn. Một cái giữ lại râu dài nam tử trung niên trầm ngâm nói, ngữ khí rất kiên định, lần này vừa vặn mượn cơ hội đi che chở Thiên Cương Vương phủ, bảo trụ Vương Đông, nếu như bọn hắn dám bắn ngược, vậy liền hung hăng chém lên một kiếm. Trong lúc nói chuyện hắn nhìn về phía Khương Trần cùng Bát Hiền Vương, hoàng thúc, ngài là chúng ta trưởng bối, đến hoàng thất già lão, việc này còn cần ngài tới bắt cái chủ ý hiền chất. Ngươi là hoàng thái tử, cũng làm đánh nhịp lập kế hoạch. Bát Hiền Vương nghe nửa ngày từ chối cho ý kiến, mà là hỏi thăm Khương Trần. Trần Nhi, theo ngươi thì sao? Việc này nên như thế nào giải quyết? Khương Trần hơi suy tư, tổ chức một chút ngôn ngữ. Kỳ thật lần này sự tình chưa hẳn như thúc thúc bá bá nhóm nhìn qua biết bát như vậy. Vương Đông người này ta mặc dù nhận biết không còn sớm, nhưng lại mà biết quá sâu. Người này là cái tính tình thật nam nhi nhiệt huyết, trọng tình trọng nghĩa, lại tâm cao khí ngạo, ngông nghênh kiên cường, chỉ có thể dùng chân tình chân ý đi kết giao. Nếu như dùng chỗ tốt đi lung lạc, đó là chơi không thể nào. Hoàng hậu cử động lần này lại là một chiêu bất tỉnh cờ, cho nên nói hoàng hậu là tuyệt đối mời chào không đến Vương Đông, mà ta thì tương phản. Phía trước vô luận là yêu giới hải chi chiến vẫn là thủy viên đại tôn mộ táng chuyến đi, chúng ta đều là đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, đã sớm kết thâm hậu hữu nghị, như là phụ hoặc cùng vương bá phụ. Khương Trần là một khi chi thái tử, tâm cảnh thanh thản trí tuệ thông suốt, đem hết thảy êm tai nói phân một chút tích chỗ có lý có cứ, trật tự rõ ràng. Về phần Vương Đông cùng Thiên Cương Vương phủ một kiếp này, chúng ta chỉ cần trong bóng tối làm tốt hậu thuẫn của bọn hắn là được rồi. Thiên Cương Vương phủ cũng không phải yếu đuối có thể lấn, mà lại dựa theo ta đối Vương Đông lá bài tẩy hiểu rõ, những người còn không làm gì được hắn, hắn nhưng là biết đến. Vương Đông trong tay có một gốc hắn đều nhìn không thấu bảo thủ, còn có một tôn có được tích trung hậu kỳ chiến lực mạnh đại khôi lỗi, còn tại thủy viên đại tôn 10 tầng mộ táng bên trong đạt được không hiểu chỗ tốt. Loại này sát kiếp với hắn mà nói có lẽ còn không tính cái gì, có thể thong dong vượt qua. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là tích xúc thực lực. Nếu như có thể trị liệu tốt phụ vương, cái kia hết thảy vấn đề liền đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Còn có tìm kiếm vương bá phụ sự tình cũng muốn tăng lớn cường độ, không đề cập tới thái tử đông cung bên trong rất nhiều hoàng thất già lão đều tại xúc tích lực lượng, cũng không đề cập tới thiếu nữ kia đến hoàng hậu trước mặt một trận của trách vương đông. Thời khắc này vương đông đã sớm về tới thiên cương vương phủ bên trong, đảo mắt sắc trời liền đã ảm đạm xuống, lúc nửa đêm nháy mắt liền tới. Một đêm này mây đen che đỉnh, không thấy tinh nguyệt, mơ màng âm thầm, cuồng phong gầm thét ô ô quét mảnh ngói. Thiên cương vương phủ chỗ sâu nhất có một tòa cung điện, giờ phút này đèn lấp lóe, ánh đèn phía dưới có thể thấy được một dáng vẻ đường đường thanh niên ngay tại dựa bàn đọc sách, sắc mặt an tường lạnh nhạt. Bỗng nhiên ở giữa hắc ám như là có hình có chất chi vật từ bốn phương tám hướng che đậy cửa sổ mà đến, đảo mắt liền đem trọn tòa đại điện cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách ra. Ông đen như mực hắc ám thuận khe cửa chảy xuôi tiến đến, một cái vặn vẹo nhúc nhích hóa thành một cái đen tối không có tai mắt mũi miệng hình người thân ảnh, năm ngón tay lắc một cái, một bồng sáng xâm xâm quang mang hướng phía vương đông liền đến. Tịch địa bá chủ, vương đông thần sắc không thay đổi, cũng đã đoán được thực lực của đối thủ. Trong tay mình sách lụa rầm rầm bay lên, hóa thành một quang cháo liền đem vương đông bảo vệ lên. Này có hộ thân chí bảo, hiện tại vương đông thế nhưng là ở vào ngàn vạn sát cơ hạch tâm đỉnh sóng. Phía trên, vương gia chư lão đều biết khẳng định có người sẽ thừa dịp lúc ban đêm đến giết vương đông. Lại nơi nào sẽ không làm phòng bị, mà lại tương kế tựu kế muốn làm qua một trận. Nếu tới liền chết ở chỗ này a. Vương Bạch Hổ từ một bên động thiên bên trong đi ra, bên người đi theo vương gia nữ chiến thần, dâu bạc trắng ông, tóc trắng đao khách, bốn vị cường giả đồng loạt ra tay, đem hào quang màu đen kia đánh vỡ nát. Bất quá hắc sắc quang mang nhất truyền lại lần nữa tụ hợp lên, hướng phía nơi xa một độn vạn dặm. Vương Bạch Hổ hư lạnh một tiếng, cường hoành quang mang bao lấy ba người, rồi còi còi hóa trường hồng mà đi, đảo mắt cũng đã biến mất ở chân trời. Ta đi, đi như thế qua loa, cũng không để lại hạ cái bảo hộ ta. Kế điệu hổ ly sơn các ngươi không biết sao? Vương Đông ở nơi đó giơ chân, một mặt hắc tuyến, lớn tiếng ồn ào tựa hồ rối loạn tấc lòng. Tựa hồ là bị hắn một câu thành sấm, ngắn ngủi trong nháy mắt về sau có hàn băng quyển sóc tuyết, phích lịch càng lôi đình, song long một quyển mà đến, hướng phía vương đông thôn phệ đến. Nhìn lực lượng kia mạnh thậm chí còn thắng qua phía trước vị kia ẩn độn người, lôi đình vương phủ cùng băng tước vương phủ người sao? Muốn giết người liền trực tiếp hiện thân ra a. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, để cho người ta ghê tởm. Vương Đông bên người lại có người đi tới, đó là hai vị đời bốn lão tổ, một tay cầm quạt xếp chặt đứt song long, một gậy đầu rồng kéo dài tối tăm. Từ đằng xa truyền đến hai tiếng kêu rên, hai cái vị này cười ha ha, tay áo bồng bềnh đạp không mà đi. Không phải đâu, lại đi rồi. Vương Đông vừa trừng mắt, lắc đầu liên tục, thật sự là một đám không có đầu óc lão đầu tử a. Điệu hổ ly sơn còn có thể một lần nữa a, người nói đúng chết đi cho ta. Vô biên hải lưu nâng một cây to lớn cây cột từ ngoại giới hung hăng đục đến, hiển nhiên là muốn một kích diệt sát đi vương đông. Tất cả mọi người thấy được hắn to lớn trưởng thành tính cùng tính uy hiếp, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian diệt sát. Thật coi ta vương gia không người dễ khi dễ sao? Muốn giết nhà ta oát con? Trước hỏi qua chúng ta những lão già kém may mắn này cùng lão thái bà hỗn động vừa hiền, 200-300 vị tịch địa bá chủ cùng đi ra. Đây là vương gia cơ hồ tất cả tộc lão, nhân số trên ưu thế đền bù lên cảnh giới trên không đủ, đồng loạt ra tay ngăn trở hai đại vương phủ công phạt. Bất quá bọn hắn cũng đã không còn sức làm gì hơn, theo sóng cả hải lưu cùng cái kia không ngừng diễn hóa đạp nát tinh nguyệt thần trụ cấp tốc đi xa. Cũng biến mất tại thiên ngoại. Muốn giết ta sao? Hiện tại thật không ai u, Vương Đông hai tay một đám. Hướng phía bên ngoài bướng bỉnh hô to, lộ ra rất là lưu manh. Vậy liền như ngươi mong muốn, một cái mịt mờ tối tăm thanh âm ký thác vào một thanh trường kiếm. Trên đánh tới, kiếm kia nhìn qua sâm bạch óng ánh, mang theo tinh tế lông tơ. Một cái phấn chấn kiếm khí đầy càn khôn, cắt chém toàn bộ cung điện bên trong đều là tung hoành vết kiếm. Đây là phượng hoàng một cây lông đuôi luyện chế mà thành pháp bảo thiên binh. Thế nhân đều biết đại khổng tước có ngũ sắc thần vũ. Cũng rất ít có người biết phượng hoàng cũng có ngũ sắc thần vũ. Diệu dụng vô tận, đinh đương, kiếm kia bắn ra đã đến Vương Đông mi tâm phía trước. Lại bị một con bạch quang quấn quanh đại thủ chặn lại. Đời thứ ba lão tổ rốt cục xuất hiện. Người Tiêu ra sao? Bản tọa ngược lại muốn xem là ngươi phượng hoàng mạnh hơn, vẫn là bản tọa bạch hổ càng hơn một bậc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.